Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 41, nguyên thân phát tiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra một tấm thẻ giao cho Phùng Tố Mai. Thấy con gái ngoan như vậy, Phùng Tố Mai tức giận gì cũng tiêu tan. Nàng cũng không có hỏi trong thẻ có bao nhiêu tiền, tại Phùng Tố Mai nghĩ đến, bên trong đại khái là 2-3 vạn, không có khả năng nhiều hơn. Bữa cơm này ăn ước chừng 2 tiếng đồng hồ, chờ cơm nước xong rời đi cũng đã qua 2 giờ. Bởi vì thẻ của Kiều An bị tịch thu, lúc thanh toán, Phùng Tố Mai cầm thẻ Kiều An đưa cho cô quẹt. Một lần soát mất hơn 1 vạn, Phùng Tố Mai đau lòng đến muốn mạng, nhưng cũng chỉ cho nữ nhi một cái liếc mắt, không có bỏ được mắng nữ nhi. Sau bữa trưa, người một nhà bắt đầu dạo phố tiêu thực. Cửa hàng này xảy ra chuyện gì vậy? Người nói cửa hàng này đại khái là 1 tuần trước đi. Cửa hàng này bởi vì đường dây cũ kỹ nên bị hỏa hoạn, ngọn lửa gọi là một cái lớn nha. Một nhà 3 người của ông chủ đều bị thiêu chết. Nghe nói đứa con trai nhà ông chủ kia mới học trung học, thành tích học tập rất tốt, là hạt giống tốt của kinh đại hoa. Kết quả cứ như vậy một ngọn lửa cả nhà tất cả đều không có. Phùng Tố Mai nhìn xem nhà này bị đại hỏa thiêu đến đen nhánh cửa hàng, một mặt cảm khái. Người chính là như vậy. Ai cũng không nói chắc được một giây sau sẽ phát sinh cái gì, có thể hảo hảo còn sống chính là phúc a. 1 tuần trước. Vậy tối qua ông chủ nướng xiên nướng cho nàng không phải là quỷ. Nếu như không phải biết bọn hắn đã chết, chỉ xem bộ dáng của bọn hắn, thật đúng là không cách nào đem bọn hắn một nhà cùng quỷ loại sinh vật này liên hệ với nhau. Không phải nói quỷ đều lớn lên rất đáng sợ sao? Kiều An sờ đầu một cái, biểu thị không hiểu. Trịnh Chí Phương cũng là quỷ. Nhưng nàng chỉ có thể dùng tinh thần lực cảm ứng được Trịnh Chí Phương, lại không nhìn thấy bộ dáng của hắn. Tại sao chủ sở hữu của cửa hàng này, cô có thể nhìn thấy rõ ràng như vậy? Kiều An không biết, theo thời gian cô ở lại thế giới này càng ngày càng dài, tinh thần hệ dị năng cô mang đến từ một thế giới khác, đã dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa. Đi dạo phố xong 3 người về nhà, điện thoại di động của Kiều An vừa về nhà đã đổ chuông. Vừa xem ra điện thì thấy. Nguyên lai là cùng cư xá phát tiểu Trương Kinh. Kiều An nhận điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thấp thỏm thanh âm. Kiều An, ngươi có nhà không? Trương Kinh thanh âm lộ ra một chút bất an. Ở đây, ngươi có chuyện gì sao? Từ nguyên thân trong trí nhớ lôi ra Trương Kinh người này. Người này là nguyên thân phát tiểu, hai người từ nhỏ quan hệ liền thân thiết. Tại Kiều An một nhà bị bộc ra thiếu cách xù nợ nần thời điểm. Trương Kinh còn nghĩ đem mình tích lũy tiền tiêu vặt đều giao cho nguyên thân. Bất quá chuyện này không biết tại sao, bị mẹ Trương Kinh phát hiện, tiền bị lấy về thì thôi. Mẹ Trương Kinh còn đem nguyên thân mắng to một trận, nói nàng cố ý từ Trương Kinh nơi này lừa gạt tiền. Trương Kinh liều mạng giải thích, hơn nữa không chỉ một lần muốn trợ giúp nguyên thân. Bất quá mẹ Trương Kinh sức chiến đấu quá mạnh, mỗi lần Trương Kinh và Kiều An muốn nói hai câu, liền sẽ bị Trương Kinh mẫu thân ngăn lại dừng. Sau đó mẹ Trương Kinh vì không muốn hai người tiếp tục lui tới, cả ngày theo Trương Kinh đi học tan học, không cho Trương Kinh một chút không gian riêng tư, khiến Trương Kinh buồn bực đến hỏng mất. Có thể ra ngoài gặp mặt một lần không? Ta muốn cùng ngươi tâm sự. Trương Kinh nói, mẹ ngươi cho phép ngươi tìm đến ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An thật không có ý tứ gì khác, chỉ là đơn thuần nghi vấn. Nàng hiện tại đã không ngăn cản ta tới tìm ngươi. Trương Kinh tranh thủ thời gian giải thích, theo mọi người trong tiểu khu đều biết nhà họ Kiều đã vượt qua cửa ải khó khăn. Không chỉ vượt qua, còn sinh hoạt đến càng ngày càng tốt, ngay cả chiếc xe cũng đổi thành mấy chục vạn chiếc BMW. Mẹ Trương Kinh vốn đang xem phim ăn đồ ăn, sau khi biết nhà họ Kiều lại dậy, cũng không ngăn cản con trai đi tìm Kiều An. Trương Kinh thật sự cảm thấy ngượng ngùng với biểu tình của mẹ mình, đối mặt Kiều An thời điểm, thật không có ý tốt. Hắn cảm thấy có lỗi với mình cùng nhau lớn lên hảo hiểu. Vậy được đi, chúng ta ở dưới lầu gặp nhau. Quyết định địa điểm gặp mặt, Kiều An chào hỏi cha mẹ, liền đi thang máy xuống lầu. Nàng vừa lên lầu 1, liền nhìn thấy Trương Kinh vẻ mặt áy náy bất an. Kiều An, nhìn thấy Kiều An, Trương Kinh rất kích động. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm vẫn rất tốt, còn nói muốn làm bạn tốt cả đời. Không nghĩ tới nhà Kiều An xảy ra chuyện lớn như vậy. Nhưng hắn lại một chút không giúp được, điều này làm cho Trương Kinh cảm thấy hổ thẹn với Kiều An, xin lỗi tình bạn của hai người nhiều năm như vậy. Đi thôi, đến sang bên kia nói chuyện. Hai người đi tới một cái ghế dài, ngồi cùng một chỗ, trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì. Thật xin lỗi a, ta một điểm bận bịu đều không có giúp đỡ. Trương Kinh cũng không biết mình có thể nói cái gì, tóm lại xin lỗi là được rồi. Trương Kinh trong ấn tượng nguyên thân, chính là một nam hài tùy tiện, hắn làm người đơn thuần rất giảng nghĩa khí. Là số ít bạn bè của nguyên thân một trong, có không ít trẻ em lớn lên cùng nhau trong khu dân cư, nhưng khi tất cả mọi người lớn lên cùng nhau, cùng một chỗ chơi thời gian càng ngày càng ít. Bạn bè thực sự có quan hệ tốt cũng chỉ có một hoặc hai người như vậy. Ta không trách ngươi, đây vốn là chuyện riêng của nhà chúng ta. Nguyên thần cũng không oán Trương Kinh, nàng lại có tư cách gì đi trách cứ hắn. Kiều An, chúng ta vẫn là bạn tốt sao? Hắn rất sợ tình bạn hơn mười mấy năm với Kiều An, cứ như vậy đi đến hồi kết. Không phải chúng ta vẫn là bạn tốt sao? Kiều An không rõ ràng cho lắm nhìn xem hắn. Trong lòng nguyên thần, Trương Kinh vẫn luôn là bạn tốt của cô, điểm này chưa bao giờ thay đổi. Trương Kinh nghe vậy, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hắn sợ mẹ làm như vậy, đem bạn tốt của hắn cứ như vậy làm mất. Trương Kinh, ngươi tại sao lại cùng Kiều An cùng một chỗ chơi, ngươi cũng không sợ bá mẫu quất ngươi. Lúc này một cái nổi giận đùng đùng giọng nữ vang lên. Kiều An nghe tiếng xem xét, nguyên lai là ở tại một cái khác chàng Triệu Nghiên Nghiên. Triệu Nghiên Nghiên, ta cùng Kiều An nói chuyện mắc mớ gì tới ngươi? Trương Kinh đối Triệu Nghiên Nghiên không có cảm tình gì, sắc mặt khó coi nói. Làm sao chuyện không liên quan đến ta, ta thế nhưng là ngươi tương lai bạn gái, tóm lại ta không cho phép trừ ta ra còn có người con gái khác tới gần ngươi. Nhất là cái này Kiều An, trong ánh mắt Triệu Nghiên Nghiên nhìn Kiều An, mùi chua kia muốn tràn ra. Ngươi có bị bệnh không? Ta không thích ngươi, ta đều nói bao nhiêu lần. Ngươi làm sao nghe không hiểu tiếng người? Trương Kinh một mặt buồn bực, lúc đầu hắn cùng Triệu Nghiên Nghiên quan hệ cũng không có ác liệt đến một bước này. Ngay tại Kiều An nhà xảy ra chuyện đoạn thời gian kia, Triệu Nghiên Nghiên tìm đến hắn, hỏi hắn có phải là muốn giúp Kiều An, còn nói nàng cũng muốn hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Kinh cho rằng Triệu Nghiên Nghiên thật lòng hỗ trợ, không nghĩ tới sau khi đưa ra ý định đưa hết tiền tiết kiệm mấy năm nay cho Kiều An. Quay đầu liền đem tin tức bán cho mẹ hắn. Lần đầu tiên bị bắt hắn còn chưa phát hiện bất thường, cho đến sau khi bị bắt 2-3 lần, hắn có ngốc hơn nữa cũng phát hiện không đúng. Từ ngày đó trở đi, hắn liền xa lánh Triệu Nghiên Nghiên, cho dù Triệu Nghiên Nghiên tìm tới cửa, hắn tránh mà cũng không thấy. Những chuyện này Trương Kinh cũng không có nói cho Kiều An, thứ nhất là không có cơ hội, thứ hai cũng là không muốn để cho Kiều An thương tâm. Dù sao Kiều An cùng Triệu Nghiên Nghiên nguyên bản quan hệ cũng không tệ lắm. Tấu chương xong, cách chương.